Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, cải biến khen thưởng. Giang Nam Nam hít sâu một hơi quyết định không cùng Tuyết Đế tính toán. Để tránh đem chính mình khí ra mau bệnh, một bên Tuyết Đế chậm chạp không có nhìn thấy Giang Nam Nam trả lời. Quay đầu nhìn một dạng, không hỏi thêm gì nữa. Đi qua thất thải độc chướng, kịch độc đằng mạn về sau, còn có độc vân tầng, có lẽ đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tuyết Đế có chút kích động, ôm lấy vân băng nhanh chóng đi xuống dưới, không có để ý bên người Giang Nam Nam. Trong nội tâm nàng chỉ muốn nhanh trị liệu vân băng. Cứ như vậy, Giang Nam Nam trực tiếp bị bỏ lại đằng sau. Trong lúc nhất thời, Giang Nam Nam một ít trợn tròn mắt. Nàng cũng không có cực hạn chi băng làm sao qua độc vân tầng. Mà Tuyết Đế mấy cái trong nháy mắt đã rơi vào kiều kiều lĩnh địa bên trong. Giống như quên cái gì? Tuyết Đế nhẹ cau mày. Đúng rồi, là Giang Nam Nam. Đang lúc nàng muốn xoay người đi tiếp Giang Nam Nam thời điểm, nhưng lại dừng bước. Bản đế quan tâm nàng làm cái gì? Một cái hồn đấu la còn không đến mức không qua được một cái độc vân tầng. Huống hồ bản đế nữ nhi còn trong tay, độc vân tầng không làm gì được nàng. Độc trên tầng mây, Giang Nam Nam ôm lấy hài tử cẩn thận từng ly từng tí tới gần độc vân tầng. Trên thân hồn hoàn dâng lên hai vàng hai tím bốn hắc, trong đó hai vòng hồn hoàn sáng lên, hồn kỹ vô địch chân thân cùng thuấn di, vô địch kim thân ngăn cản độc vân, đang lợi dụng thuấn di thẳng nhận lấy độc vân tầng. Qua độc vân tầng, nàng liền thấy được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong nháy mắt, nàng liền bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn cảnh sắc hấp dẫn. Ngốc tại chỗ đó, một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại, nhìn về phía Tuyết Đế vị trí, rơi vào bên cạnh của nàng. Nơi này thật đẹp a. Giang Nam Nam sau khi hạ xuống cảm thán, Tuyết Đế lườm nàng liếc một chút, lạnh nhạt nói, Mỹ cũng không phải là của ngươi. Ngạch, Giang Nam Nam có chút im lặng, cái kia là của ngươi sao? Tuyết Đế bình tĩnh mà nói, không phải, khụ khụ. Một hớp nước miếng để Giang Nam Nam sặc một cái, rất khó chịu, không phải ngươi nói như vậy thật thích hợp sao? Nói trở lại, Kiều Kiều chạy đi nơi nào? Tuyết Đế nhìn về phía Kiều Kiều nguyên bản vị trí, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, linh thức cảm giác bên trong, trên vị trí kia chỉ còn lại có một hạt giống, lớn như vậy một cái Kiều Kiều chạy đi nơi nào? Kiều Kiều là ai? Giang Nam Nam nghi hoặc hỏi, một khỏa cải trắng, cái gì, cải trắng? Giang Nam Nam nhìn chung quanh thiên tài địa bảo, cùng nó trên người chúng bảo quang, không khỏi nghĩ đến, nơi này sẽ có cải trắng sao? Cái kia, Tuyết Đế đại nhân, Kiều Kiều trở thành vân băng hồn linh, tại hắn đi tìm ngươi trước. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, trong chốc lát, Giang Nam Nam cảnh giác, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, kinh ngạc nói, 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú. Ngươi là ai? Tuyết Đế lâm vào thật sâu nghi hoặc, nơi này ngoại trừ Kiều Kiều còn có khác 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú sao? Ngạch, Tuyết Đế đại nhân, ta là Địa Long Kim Qua, thanh âm hùng hồn nói. Tuy nhiên nó đã thời gian rất lâu không có nói chuyện. Nhưng là mình tồn tại cảm giác thấp như vậy sao? Tuyết Đế lại đem nó quên. Địa Long Kim Qua biểu thị rất khó chịu. Địa Long Kim Qua. Tuyết Đế khẽ cau mày. Dường như đang tự hỏi. Đột nhiên lắc đầu nói. Cái này không trọng yếu. Ngươi vừa mới nói Kiều Kiều trở thành vân băng hồn linh. Ngoặc kép, đúng thế. A, Tuyết Đế cười lạnh, lấy nàng làm trung tâm mặt đất bắt đầu cấp tốc bị đông cứng. Lại thêm một cái tiểu kỹ nữ. Sau đó Tuyết Đế nói thầm, Giang Nam Nam thân thể run lên. Này làm sao cảm giác cũng là nói nàng. chỉ thấy Tuyết Đế nhìn thoáng qua trong ngực Vân Băng, hơi chút suy nghĩ, lẩm bẩm, muốn không, không trị rồi. A, vì cái gì? Giang Nam Nam nghi hoặc. Tuyết Đế liếc nhìn, nhạt vừa nói, ngươi không cảm thấy dạng này thật tốt sao? Bớt hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngoặc kép, Giang Nam Nam có chút sững sờ. Có thể Vân Băng không phải vì ngươi mới thành như vậy sao? Đúng, cho nên ta sẽ chiếu cố hắn cả một đời. Tuyết Đế trong đôi mắt hiện ra nhu hòa. Ngoặc kép, đùa thôi, trầm mặc một lát, Tuyết Đế nói một câu. Giang Nam Nam thở dài một hơi, nàng còn thật sợ Tuyết Đế muốn làm như vậy. Cái kia dưa, giới thiệu cho ta một lần băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo. Về sau, chính là Tuyết Đế hiểu rõ tiên thảo quá trình, bỏ ra thời gian mấy tiếng. Ai, Tuyết Đế đôi mắt biến đến ảm đạm, nàng tính toán một chút, dựa vào tiên thảo có thể đem Vân Băng thân thể chữa cho tốt. Thậm chí tinh thần chi hải tổn thương cũng có biện pháp. Nhưng là đối hồn hạch vòng xoáy lại bất lực. Huống chi cái kia dưa nói, Vân Băng linh hồn bị thương còn chưa tốt thì cưỡng ép phá vỡ Vân Mộng Huyễn Đồ Mi Nụ Hoa. Có thể trị liệu linh hồn bị thương chỉ còn lại có Hồng Ngọc Hồn Đằng. Nhưng là tác dụng phụ, nghĩ tới đây, Tuyết Đế hơi hơi do dự một chút, liền nhìn về phía Giang Nam Nam. Bản đế không có biện pháp, ngươi tú đi. Cái gì gọi là ta tú đi? Giang Nam Nam dùng trống không tay xoa xoa huyệt thái dương. Tuyết này đế có chút không bình thường đi. Ngươi nói ngươi có thể trị hết. Đúng, ta có thể, nhưng cái này, nhiều lời vô dụng, tú đi. Nói, Tuyết Đế đem Vân Băng để xuống, làm một cái thủ hiệu mời. Thật giống như tại mời người khác nhấm nháp. Trùng hợp tại lúc này, hoa, hài tử tỉnh lại, bắt đầu thút thít, lại đói bụng sao? Tuyết Đế nhìn về phía hài tử hỏi, cái này mới mấy giờ? Cần phải đi, Giang Nam Nam cũng không xác định, vừa vặn cho ta đi. Được, hài tử đến Tuyết Đế trong ngực về sau. Một đôi trời mắt to màu xanh lam con ngươi tựa hồ cũng xác định là tìm được người thích hợp. Cái đầu nhỏ chắp tay, tiểu lưu manh, Tuyết Đế ôn nhu cười nói, Tuyết Đế, nàng tựa như là nữ hài tử. Giang Nam Nam bất đắc dĩ nói, ta biết, chẳng lẽ nữ lưu manh cũng không phải là lưu manh. Tuyết Đế khoát tay chặn lại nói ra, ngạch. Giang Nam Nam sắc mặt có chút đỏ, nín, ngươi chờ ta một hồi, lại bắt đầu, nói xong, Tuyết Đế thì biến mất. Giang Nam Nam nhìn hướng Vân Băng, đem hắn theo mặt đất đỡ dậy, đặt ở trên đầu gối của mình, ánh mắt hơi ngốc trệ lên. Khoảng 20 phút, Tuyết Đế trở về, ai cho phép ngươi ôm hắn rồi? Nhất thời, Tuyết Đế sắc mặt lạnh xuống. Tuyết Đế, đừng nóng giận, Giang Nam Nam sắc mặt rất bình thản giống như hồ đã làm tốt cái gì chuẩn bị. Ngươi cảm thấy bình thường hồn sư muốn phục sinh một người cần gì đại giới sao? Có ý tứ gì? Tuyết Đế nhíu mày hỏi. Giang Nam Nam không nói, chỉ là nhìn lấy Tuyết Đế. Chẳng biết tại sao, Tuyết Đế trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Bình thường hồn sư muốn phục sinh một người, gần như không có khả năng, hoặc là nói căn bản, suy nghĩ một chút Tuyết Đế nói ra, ngươi nói không sai, mà phần thưởng của ta bên trong có thể phục sinh Vân Băng. Cũng chỉ là Vân Băng, Tuyết Đế đồng tử hơi hơi co rụt lại, nếu như ngươi hiến tế mà nói có thể đem Vân Băng chữa cho tốt sao? Đơn giản là trầm mặc. Giang Nam Nam hỏi lại, không thể, hắn hồn hạch cùng tinh thần chi hải hẳn là sẽ khôi phục. Nhưng là linh hồn không có cách nào. Nàng vấn đề này, để Tuyết Đế minh bạch Giang Nam Nam ý tứ. Quả nhiên, Giang Nam Nam nhìn chằm chằm Tuyết Đế ánh mắt nói, nhưng là ta có thể. Tại Càn Khôn vấn tình cốc lúc, cái kia bình thản thanh âm nói có thể cho ta quên. Lúc ấy ta cũng xác thực có ý nghĩ này,